Chương 1217, mục tiêu rộng lớn. Tất cả mọi người đều rời đi sau, trong sân liền chỉ còn lại có Diệp Hoản Hoản cùng Tư Dạ Hàn hai người. Trên mặt của Diệp Hoản Hoản vẫn là mỉm cười đưa Đường Đường rời đi biểu tình. Một bên Tư Dạ Hàn than nhẹ một tiếng, đem nữ hải nắm ở trong ngực. Diệp Hoản Hoản tâm tình bị đè nén cơ hồ là trong nháy mắt đổ xuống mà ra, âm thanh khàn khàn mà mở miệng, "A Cửu, ta muốn Đường Đường, không thể để cho Đường Đường làm ta bảo bảo sao?" Tư Dạ Hàn vuốt ve nữ hải sợi tóc, "Đường Đường dù sao không phải là con của chúng ta, hắn chân chính cha mẹ còn đang chờ hắn. Ta bất kể, ta chính là muốn Đường Đường, ta là mẹ của Đường Đường, ta đáp ứng qua muốn một mực cùng với Đường Đường ở chung một chỗ đấy, nếu như ngươi thích chúng ta sau đó cũng sẽ có hài tử. Ta không muốn, ta chỉ cần Đường Đường phòng ngủ." Hôm nay tâm tình của Diệp Hoản Hoản tiêu hao quá lớn, nằm tại ngủ trên giường rồi. Tư Dạ Hàn thay nữ hải dịch tốt góc chăn, túi người hôn một cái nữ hải hơi ướt khỏe mắt. Đang lúc này, điện thoại của hắn đống nhiên chấn động. Trên màn ảnh điện thoại di động chính là một chuỗi kỳ quái dãy số, nhìn thấy cái số này trong nháy mắt, nam nhân trên mặt ôn nhu nhất thời bị che ngập bầu trời âm vụ thay thế, đáy mắt gió êm sóng lặng cùng năm tháng qua tốt giống như trong nháy mắt nát bấy hóa thành tu la địa ngục, lâm vào trong vực sâu tối tăm không ánh mặt trời. Diệp Hoản Hoản cái này ngủ một giấc rất lâu, lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mới vừa mơ mơ màng màng quay đầu đi, liền đối mặt Tư Dạ Hàn chính nhìn chăm chú trong mắt của nàng. Ánh mắt của nam nhân bình tĩnh, an bình mà lại thỏa mãn, dường như còn ngậm lấy mấy phần hoài niệm, nhưng đáy mắt chỗ sâu cực ám chi sắc, lại phảng phất khắc chế cái gì đè nén đến cực hạn tâm tình cùng thâm trầm đau đớn. Cái kia tâm tình tựa như lúc nào cũng muốn xé ra tầng kia những ràng buộc cùng mặt ngoài bình tĩnh, tu lùn kéo tới hướng nàng đánh tới. Diệp Hoản Hoản chợt một đôi trên ánh mắt như vậy, trái tim không khỏi chính là hơi chậm lại, ngay sau đó lại bởi vì nam nhân ánh mắt một màn kia. Hoài niệm cùng thống khổ, trong lòng không hiểu xông lên một cổ chua xót. Y A Cửu Ti nhờ dô y ánh mắt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, tất cả tâm tình giống như bị một trận gió thổi tan sương mù. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, nàng mặc dù mới vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, nhưng lại có thể rõ ràng khẳng định, mới vừa rồi cái nhìn kia không phải là ảo giác. "Ngươi một đêm không có ngủ sao?" Diệp Hoản Hoản thử hỏi dò. Nàng không khỏi cảm thấy Tư Dạ Hàn khả năng liền nhìn như vậy nàng suốt đêm. Tư Dạ Hàn thần sắc tự nhiên, không có chút nào khác thường, mới vừa tỉnh, đang chuẩn bị đi công ty. Ô Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, đột nhiên lại ngẩng đầu lên trừng trừng mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. "Tư Dạ Hàn, chúng ta là không là lúc nào gặp qua? Ý tứ của ta đó là chúng ta có phải hay không là trước đây thật lâu liền nhận biết nhưng là ta quên rồi hả?" Tư Dạ Hàn cái kia không sơ hở nào để tấn công biểu tình biên giới dường như hơi cứng lên một phần, bất quá chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, không có. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, "Cũng đúng, ngươi lớn lên như vậy không có đạo lý ta đã thấy ngươi lại còn có thể đã quên." Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, "Ta cũng phải đi công ty." "Tư Dạ Hàn, không nghỉ ngơi mấy ngày?" Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, nàng sợ chính mình đột nhiên rảnh rỗi sẽ không nhịn được nghĩ Đường Đường. Trong nhà đột nhiên ít đi cá nhân, thật giống như thoáng cái liền vắng lạnh xuống. Diệp Hoản Hoản rỗi người, lên tinh thần, mở miệng cười nói, "Mặc dù đã lấy được giai đoạn tính chất thắng lợi, bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác ta mức độ này, khoảng cách có quyền thế, một tay che trời còn kém xa đây, ngươi quên ta ban đầu mục tiêu rộng lớn rồi sao?"